Nghịch Thiên Tuyệt Ái, chương 9, châm ngòi chiến tranh. Góc truyện audio.com. Yến quốc cùng Kim Đường cũng liệt vào hai nước lớn ở Trung Nguyên. Năm trước vì cầu hòa bình, hai nước đều sẽ phái từng người hoàng tộc đi đến quốc gia đối phương làm con tin, để bày tỏ thành ý sẽ không động can qua. Một tháng sau, Phụng Chữ Vương Nam Cung Thiên phụng mệnh đi Yến quốc làm con tin. Trước khi đi, ở bên ngoài cửa thành, Phụng Chữ Vương không hề có tôn nghiêm ở trước mặt sứ thần Yến quốc tới đón người khóc lớn không chịu đi. Làm cho Kim Đường quần thần xấu hổ, cơ hồ ở trước sứ thần Yến quốc không ngóc đầu lên được. Náo loạn nửa ngày mới rốt cuộc đem người thuận lợi đưa đi. Ngày hôm đó, Tạ Hoa Hồng ngồi ở trong thâm cung, bên cạnh có một đám người bảo vệ, tránh khỏi xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Nương nương, Trương Anh Phát, Trương Đại Nhân cầu kiến. Cung nữ báo lại, Trương Đại Nhân tới, nàng kinh ngạc, hắn làm sao đơn độc tìm đến nàng. Một lát sau, Trương Anh Phát đến Phượng Điện. Trương Đại Nhân có chuyện chỉ giáo sao? Tạ Hoa Hồng cười hỏi. Hắn tư thế ngồi trang trọng, nụ cười cẩn thận, nhìn bốn phía tất cả vật bén nhọn đều di trừ. Liền trên đất cũng có nệm êm phòng ngừa té bị thương. Người phục vụ của nàng càng thêm như lâm đại địch, vì thời đề phòng, tuyệt không thể để cho nàng bị một tia tổn thương. Cảm nhận được không khí run run rẩy rẩy này, hắn không khỏi âm thầm than thở. Thỉnh giáo không dám, thần là có chuyện muốn nhờ. Hắn trầm giọng nói, nàng cau lại lông mày. Trương đại nhân vẫn có lời nói thẳng thôi. Người này vẫn có thể xem là một vị quan tốt yêu quốc yêu dân. Nàng từ trước đến giờ kính trọng hắn, nhưng nghe hắn có chuyện muốn nhờ, tâm tình không khỏi cũng có chút bất an. Nếu không phải xảy ra đại sự, tin tưởng hắn sẽ không tới tìm nàng. Trương Anh Phát biểu tình nặng nề, ước chừng qua một hồi lâu mới kích động nói. Hoàng thượng có tính khiêu chiến thiên địa, xin ngài ngăn cản, khiêu chiến thiên địa, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn vừa mở miệng, nàng liền kinh ngạc ở hắn mặt nặng nề. Nương nương, thần biết, hoàng thượng vì ngài tính tranh đoạt với trời. Như thế nào, nàng kinh hãi hỏi, mặc dù không hiểu ý tứ của hắn, nhưng nàng rõ ràng, ra đầy bụng mưu tính, tựa hồ lại có chuyện lừa gạt nàng. Hoàng thượng vì cùng trời tranh người, quyết định phóng tay một lần. Tạ Hoa Hồng kinh ngạc mở to mắt, nàng đã hiểu hắn đang nói gì rồi. Nàng bày ra khăn tứ phương đã tổn hại không chịu nổi. Lắc đầu, ra, khăn này vô dụng, không cần, nàng đảo khăn, phía trên tổn hại nghiêm trọng. Nàng thấy đầu đau, Nam Cung Sách vuốt vuốt tóc của nàng. Nghe được nàng, ánh mắt một nhiếp, vẻ mặt khó lường, ngài còn phải, nàng mi rắc giơ lên. Dĩ nhiên, cũng rách nát thành ra như vậy, ta lại thêu cái mới cho ngài. Nàng môi anh đào khẽ mím. Một bộ muốn hắn đừng tìm phiền toái, ta liền thích cái này, ngươi giặt một cái đem chỗ bị hỏng sửa lại là đủ. Đường đường nhất quốc chi quân, dùng khăn chắp vá, nói sao đây, hắn hạ mặt xuống, lông mi thon dài khẽ động, ngươi thêu nước, một hồ nước biếc, thủy nhi, ta liền muốn, trong lòng nàng thoáng chốc lại nóng lên, lỗ mũi hơi chua, không khỏi nhớ lại ngày nào Lý Công Công chạy tới nói. Ban đầu nàng thêu cái khăn phi long tại thiên kia, bị An Nghi công chúa không cần làm dơ bẩn, năn nỉ nàng thêu chiếc khăn cho ra. Nàng nghĩ thầm, khăn dơ bẩn liền vứt đi, cần gì phiền toái như vậy muốn nàng thêu một cái nữa. Huống chi, nàng thêu đồ cũng không phải là thượng phẩm, hắn cũng sẽ không chú ý chứ, cho nên không chịu thêu một cái nữa. Kết quả Lý Công Công cư nhiên liền vội la lên. Bởi vì khăn bị bẩn, ra tức giận, tâm tình không tốt, cả ngày tìm người cha, người phía dưới cũng khổ không thể tả. Xin nàng xin thương xót, cứu cứu đoàn người, thêu một cái nữa, nàng nghe cực kỳ kinh ngạc, nghĩ tới, nam nhân kia làm một chiếc khăn liền đại phát tính khí. Thật là một người không giải thích được, vì bình ổn cơn giận của hắn, nàng dĩ nhiên không từ chối nữa. Đang phiền não muốn theo thế là tốt hay không nữa thì chợt trái tim nảy ra một ý niệm nước. Một hồ nước, thủy năng bình ổn lệ khí của hắn. Nhưng, lúc ấy nàng chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, cũng không nghĩ sâu tại sao cho là thủy năng trấn an hắn sao động tâm. Thêu xong, giao cho ra, hắn quả nhiên vô cùng yêu thích, luôn mang theo trên người. Hôm nay, nàng rốt cuộc biết hắn tại sao để ý khăn này như thế. Bởi vì nàng đưa hắn một hồ nước, nước này là mình, đem nàng lấy mình đưa cho hắn. Khó trách, hắn dị thường quý trọng. Được rồi, ta tu bổ cho ngài xem một chút. Nếu bổ không xong, ta lại đưa ngài một hồ nước. Nàng nhịn được mũi chua. Thu hồi khăn kia, này hồ nước, không bằng hiện tại liền tặng. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng. Thốt nhiên hôn lên môi của nàng. Nàng đầu tiên là cả kinh. Chợt dưng dưng mỉm cười hôn trả lại. Hai người thâm tình ôm hôn. Cho đến hắn hôn đến môi nàng có mặn mặn mùi vị nước mắt. Lúc này mới tức giận dừng lại. Người nào khiến ngươi khóc? Hắn ương ngạnh hỏi. Ra nếu không cho phép người khóc, cũng đừng làm người khóc. Nàng hốc mắt còn ướt nhẹp. Ta thế nào, ngài ghét? Một đôi đẹp mắt mày kiếm khẽ nhếch. Rất thơ thứ cười hỏi nữa. Thật là ghét sao? Ra, nàng trốn vào trong ngực hắn. Hít hít mũi, ngài còn chưa có nói cho ta biết, lần này đi Trường Sa, kết quả như thế nào? Nhìn thấy đại ca sao? Người này làm quá nhiều chuyện làm nàng cảm động, mỗi một món cũng có thể làm cho nàng chảy ba đêm lệ. Nhưng mà giờ phút này, cũng không phải thời điểm rơi lệ, nụ cười trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Gặp được, hắn vẻ mặt lãnh đạm xuống, thân thể hắn như thế nào? Gần đây cũng không nhận được chị dâu gửi ra thư. Đại ca sẽ không có chuyện chứ? Nàng lo lắng hỏi, hắn khẽ căng thẳng, đại ca ngươi cũng may. Như cũ, nàng thoáng yên tâm, vậy, ngài nhìn thấy thuật sĩ kia chưa? Nàng hỏi nữa, không có, không thấy, thần sắc hắn phai nhạt hơn. Vậy đại ca ta nói thế nào? Hắn nói người nọ có lẽ là thần tiên. Tìm không được, hắn hừ lạnh, ông trời dám cho nữ nhân này tìm phiền toái, muốn nàng lưng đeo tội của hắn, cả đời vất vả, hắn không cho, huyết quang tai ương này hắn cần phải vì nàng giải trừ. Thậm chí, hắn không tiếc, không tìm được coi như xong đi, nàng dò xét của hắn sắc mặt của cẩn thận nói, ngươi nguyện ý mang theo đau buồn âm thầm qua cả đời. Ta mặc hồng thường mà có thể. Hồng thường vô dụng rồi, ta còn có hoàn bội linh đăng ngài cho, nó chết rồi, nó sẽ sống thêm được, chỉ cần cho nó một thời gian. Thủy Nhi, ngươi có biết, cả tòa hoàng cung, động đất thì chỉ có vị trí ngươi ở sụp xuống, điều này đại biểu có ý gì sao? Hắn không nóng không lạnh chuyển hướng nói, nàng lập tức cúi đầu hết ý kiến, tại sao không nói chuyện, đây là nhằm vào ngươi mà đến, vừa là như thế. Cũng đừng trách ta vô tình, ánh mắt của hắn túc lãnh, cực độ run sợ khóc lành lạnh, ra, không cần, không cần bởi vì ta mà phản thiên, ngài như thế nào đấu thắng trời, thu tay lại đi, van ngài thu tay lại đi, nàng đánh về phía hắn, rốt cuộc lo lắng yêu cầu, phản thiên, ngươi gặp qua người nào, Nam Cung Sách lập tức nghiêm mặt hỏi, nàng lập tức chớ có lên tiếng. Hắn thật sự quá thông minh, nếu không phải muốn liên lụy Trương đại nhân, vẫn là đừng nói thêm nữa. Trong mắt hắn cảm xúc sâu không thấy đáy. Thủy Nhi, ngươi đã biết muốn ta làm cái gì đúng không? Thanh âm hắn sâu kín lạnh lùng, lại bao hàm uy hiếp. Tạ Hoa Hồng cứng lại, không khỏi nặng nề than thở. Có chuyện gì có thể lừa gạt được hắn đây? Ai, nói rõ cũng tốt, nàng định dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ta đều biết, mà ngài chẳng lẽ không có thể dừng lại sao? Ánh mắt của hắn chợt lãnh. Không thể, hắn cực độ quyết định ném ra hai chữ này. Ba ngày sau, truyền đến làm người ta tin tức khiếp sợ. Phụng chữ Vương Nam Cung Thiên mới đi Yến Quốc không tới hơn tháng gặp phải ám sát bỏ mình. Nguyên nhân chỉ là Yến Vương vì phá hư hòa bình hai nước mà giết người thị uy. Kim Đường quần thần xúc động phẫn nộ. Ở trên triều đình nhất trí chủ trương xuất binh đem Yến Quốc đạp bằng. Vì phụng chữ Vương báo thù, Tạ Hoa Hồng nghe những chuyện này, kinh tâm táng đảm, xanh cả mặt, đang lúc mọi người bàn tán nửa ngày. Rốt cuộc phát hiện Hoàng thượng không phát một câu. Thiên uy khó đoán, Lúc này mới có người bắt đầu bất an ám hiệu đoàn người nên hỏi hắn muốn thế nào. Hoàng thượng, nhằm vào chuyện Yến Vương ám sát con tin của chúng ta. Ngài tính xử lý như thế nào? Có người thử hỏi, phụng chữ Vương chính là duy nhất đệ đệ của trẫm, lại chịu khổ sát hại. Các ngươi nói trẫm nên làm thế nào cho phải? Hắn hỏi ngược lại mọi người. Đương nhiên là vì phụng chữ Vương báo thù. Các ngươi cho là trẫm nên xuất binh. Không sai, Kim Đường chúng ta quốc phú binh cường. Vừa đúng nhân cơ hội này tuyên dương nguy, đánh cho Yến quốc từ đó trở thành Kim Đường thuộc quốc. Nam Cung Sách khóe miệng mấy không thể nhận ra dương nhẹ. Một khi khởi xướng chiến sự, là chuyện lao dân thương tài. Các ngươi những người này, không phải luôn luôn chủ hòa không chủ chiến. Lần này dứt khoát xuất binh, các khanh cũng đồng ý. Người ta cũng dẫm lên trên đầu chúng ta, liền phụng chữ Vương cũng dám giết. Chúng ta nếu không đánh trả, Yến Vương còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ, lần tới bọn họ sẽ lớn mật xuất binh xâm phạm chúng ta. Thay vì ở phía bị đánh, không bằng trước công giành được tiên cơ, giết Yến Vương ứng phó không kịp, hắn lãnh đồng chuyển nhiệt, nếu các khanh cùng một ý chí, cũng khó được các ngươi đoàn kết như thế. Được rồi, chúng ta xuất binh đi, như thế nào đi nữa. Cũng không thể khiến đệ đệ của trẫm chết oan a, hoàng thượng anh minh. Nam Cung Sách, cái người này Khương Minh cũng đang lúc này y quan sốc xếch. Tức giận vọt vào trong đại điện, giận chỉ vào hắn, hẳn là cắn răng nghiến lợi nói không ra lời. Mọi người kinh ngạc, Khương Minh là điên khùng gờ hay sao? Dám bộ dáng này xuất hiện, còn dám rất bất kính gọi thẳng tục danh của hoàng thượng. Đang lúc mọi người kinh hãi, Nam Cung Sách chỉ là nụ cười trầm trầm, không thấy tức giận, Khương đại nhân đây là nghĩ thông suốt chuyện trẫm muốn ngươi trở về nghĩ. Ngươi, hắn giận đến nói không ra lời, Nam Cung Sách không tim không phổi cười một tiếng, trẫm đã nhắc nhở cho ngươi, là ngươi đần, sao lại có thể trách trẫm? Khương Minh quả thật giận đến giận sôi lên. Ngươi thật âm hiểm, cư nhiên lợi dụng ta như vậy. Hắn rốt cuộc biết mình vì sao được trọng dụng rồi. Đây là muốn khiến Yến Vương cho là Thiên Nhi chính là hạ nhiệm Kim Đường Đế Vương. Khiến Yến Vương lấy Thiên Nhi làm mục tiêu dương oai mà giết. Nhớ hắn ban đầu bị Nam Cung Sách phá cách trọng dụng thì còn dính tự hỉ. Không biết, Nam Cung Sách là cố ý để cho hắn lấy hướng. Hắn càng vì tương lai cháu ngoại mình lao lực. Thì càng hại chết hắn, đợi đến hắn rốt cuộc suy nghĩ ra thì Thiên Nhi đã mệnh tang Yến quốc. Nam Cung Sách này quả thật lòng dạ độc ác, ngay cả thân đệ đệ cũng có thể thiết kế hãm hại như vậy. Nam Cung Sách cười đến lạnh bạc vô tình, trẫm cũng không biết ngươi ở đây nói gì. Hôm nay trẫm quyết nghị xuất binh vì phụng chữ Vương báo thù. Ngươi nên cảm thấy vui mừng không phải sao? Khương Minh giận dữ. Thì ra là đây mới là mục đích của ngươi. Ngươi chính là muốn hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị ngự tiền thị vệ lôi đi ra ngoài. Quần thần kinh hãi. Thấy hắn chật vật như vậy không chịu nổi. Không khỏi nghĩ thầm. Lão thất phu này làm thật vì phụng chữ Vương chết đi thương tâm đến đầu hồ đồ. Lại dám chỉ trích hoàng thượng không phải. Đây là không muốn sống nữa. Khó trách sẽ bị hoàng thượng đánh ra điện. Nam Cung Sách thưởng thức khăn tứ phương đã sửa chữa. Khăn này mặc dù có khuyết rác, nhưng đã rửa sạch, cảnh hồ bị tổn thương cũng cắt chỉ thêu qua. Dáng vẻ dù chưa tận như ý, nhưng mà hắn đã thật hài lòng rồi. Khăn này tốn tạo hoa hồng chừng mấy ngày mới sửa lại thành trình độ này. So với nàng lần nữa thêu khăn còn phải khổ cực hơn. Nàng lại đoạt lấy gì đó hắn đang chuyên tâm đang nhìn. Vẻ giận dữ nhìn nhau, hắn thở dài, mỗi lần chỉ cần hắn nghĩ hảo hảo thưởng thức khăn, nàng thì có chuyện không phải là phiền hắn không thể. Phụng chữ Vương là ngài giết sao? Nàng trầm giọng hỏi, thì như thế nào, ngài có thể nào làm như vậy? Hắn là thân nhân của ngài, người này vì sư xuất nổi danh, tránh khỏi quần thần phản chiến, ngăn hắn xuất binh, lại muốn đưa phụng chữ Vương đi hy sinh. Nam Cung Sách đột nhiên đứng dậy, phất tay áo, nghiêng người lạnh lùng nói. Thân nhân của ta chỉ có một, Nàng cắn chặt môi dưới, hiểu được hắn chỉ nhận định nàng, đối với hắn người là tuyệt đối vô tình. Điểm này từ tiền thế chính là như thế, nhưng lúc này không giống. Mục đích giết người quá hãi nhân, nàng nói gì cũng phải ngăn cản, nếu không chết càng sâu, tội lỗi của nàng nặng hơn. Không khỏi hồi tưởng lại lúc Trương Đại Nhân tìm đến nàng nói. Nương nương, thứ cho thần nói thẳng, thần biết Hoàng thượng đối với ngài yêu chi tận xương, cũng biết ngài thân có nguyền rủa. Hoàng thượng vì giải trừ trên vận rủi người ngài, quyết định cùng thiên môn, hắn cho là chỉ cần trở thành thế gian bá chủ, nắm trong tay toàn bộ sống chết nhân gian, nhất định có thể làm trên e ngại, không dám dễ dàng thu đi tánh mạng ngài. Vì vậy hắn mưu đồ bí mật xuất binh Yến quốc, hắn muốn tấn công Yến quốc, không sai, Yến quốc cùng Kim Đường cùng tồn tại phân chia thiên hạ. Chỉ cần diệt Yến, Kim Đường là có thể độc đại xưng bá, quá hoang đường rồi, kể từ đó, chẳng phải sanh linh đồ thán. Hoàng thượng vì ngài, không tiếc ngọc nát đá tan, Tạ Hoa Hồng nhắm mắt lại, Trương Đại Nhân bởi vì biết chuyện này, mới tìm nàng ngăn cản. Giúp một tay cứu xá thiên hạ, nam nhân này tâm ngoan độc, nàng nên làm như thế nào mới có thể ngăn cơn sóng dữ? Cứu vãn thiên hạ, ra, có thể hay không suy nghĩ một chút, chớ bởi vì ta, lại muốn người trong thiên hạ vì ta chịu khổ. Nàng run giọng nói, Nam Cung Sách con ngươi chuyển lạnh, ta chỉ có cường đại, người ở trên mới kiêng kỵ, ta mới có khả năng cùng nó đàm phán. Đem vận rủi của ngươi giải trừ, trả lại ngươi khi còn sống. Hắn trả lời, nàng lắc đầu, nhưng là, hắn tức giận bất kể hy sinh bao nhiêu người, cũng phải vì ta mà sống. Lời này là ngươi nói, có biết khi ngươi nói ra lời nói này thì ta có rất cao hứng. Bởi vì ngươi ta cuối cùng coi là vợ chồng đồng tâm. Ta khi đó cũng không biết ngài chu diệt sinh linh a, nàng nghiêm mặt nói. Đây chỉ là thủ đoạn, hắn nói, nhưng thủ đoạn này ta không đồng ý, ta không cần ngài vì ta khai chiến. Hắn nhìn thẳng, ánh mắt tối tăm lạnh lùng, ngươi không cách nào ngăn cản, một dòng lệ trong suốt lập tức rơi xuống, nhất định như thế sao? Không muốn cho ta hối hận chuyển thế cùng ngài gặp nhau sao? Ngươi nói cái gì? Hắn giận tím mặt, nữ nhân này dám nói hối hận, ta nói. Ta không cần ngài cùng ông trời tranh cái gì, không cần ngài vì ta phạm phải giới luật của trời, ta không cần, nếu là như vậy, ta tình nguyện chết, nàng khóc ròng nói, nguyên tưởng rằng mình không thể chết, vừa chết, nam nhân này sẽ trở thành ma, hôm nay, nàng không chết, hắn vẫn như cũ vì nàng muốn bước vào ma đạo, sinh và tử, nàng khó cả đôi đường. Điều này có thể không để cho nàng oán nâng không nên cùng hắn gặp lại sao? Nam Cung Sách biểu tình trong nháy mắt làm cho người ta sợ. Chết, ngươi dám ở ta có sinh chi năm. Chết lại một lần, hắn một thân hung ác lệ khiếp người bị triệt để kích thích. Nếu có thể nên cứu thục người đời, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi dám, hắn nộ hỏa không tâm, trừ phi ngươi buông tha Yến quốc, nàng không nhượng bộ. Phong bạo cuồng tứ, hắn nổi trận lôi đình, Tạ Hoa Hồng đang cầm hoàn bội linh đang ngẩn người, thật lâu phát ra thanh âm than thở, ngọc này vẫn là một mảnh bích lục, không thấy đỏ ửng, tại sao vậy chứ, tại sao vận rủi sẽ càng ngày càng tăng lên, hồng thường cũng trấn áp không nổi, ngay cả ngọc này, giống như cũng không sống nổi, nàng như có điều suy nghĩ, nỉ non tự hỏi, ai? Vì sao vận mạng của nàng luôn là sai lầm như vậy? Nàng không cách nào tự quyết nắm giữ. Nàng thất vọng đứng dậy, rời thân tới phía trước cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi, một mảnh trắng xóa, hãy cùng nàng giờ phút này tâm cảnh một dạng mênh mông. Trời ạ, nương nương, đùi ngài, bên tai chợt truyền đến thanh âm cung nữ hoảng hốt luống cuống. Nàng cúi đầu, quả nhiên bắp đùi thấy máu. Ai, nàng lại bị thương, nhất định là nàng lúc mới đứng dậy lúc chân lơ đãng dập đầu qua ghế ngồi. Thương thế kia liền giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Lập tức đổ máu đầm đìa rồi. Hiện nay nàng, như khối bóp một cái liền rách nát, bất kỳ vật gì cũng có thể khiến nàng bị thương. Giống vậy cầm chiếc đũa, lúc gắp thức ăn thoáng dùng sức, chiếc đũa là có thể khảm vào trong thịt, muốn thấy máu mới có thể rút ra. Giấy tuyên thành cũng có thể đem ra nàng cắt ra thành đậu hũ. Nàng làm bất kỳ động tác gì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Đối với vật sở hữu cũng phải giữ một khoảng cách lấy thể an toàn. Bởi vì mỗi dạng vật phẩm cũng có thể tổn thương nàng. Mặc dù hắn chưa thử qua, nhưng tin tưởng ngay cả lông vũ cũng có thể muốn mạng của nàng. Nương nương, lúc này vết thương quá lớn, nhất định phải triệu lai thái y mới được. Thấy trên đùi nàng thương thế nghiêm trọng, máu tươi cốt cốt mà liều mệnh rỉ ra, chốc lát liền đem cả váy thấm ướt. Cung nữ cửa không nhịn được hoảng sợ nói: các ngươi chớ kinh hoàng, cũng không cần phải kinh động thái y, chỉ cần đi lấy khối vải trắng sạch sẽ tới giúp ta ngăn chặn vết thương, chỉ chốc lát là có thể cầm máu. Nàng trấn an mọi người nói: nam nhân kia vì nàng đã muốn huyết nhiễm thiên hạ, nàng đang lo không cách nào khuyên can hắn, nếu để cho hắn biết được phận rủi của nàng tăng thêm. Như vậy còn muốn ngăn cản hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, càng thêm không thể nào. Vì vậy, nàng không thể để cho thái y xuất hiện, kia sẽ làm chuyện càng khó hơn. Nhưng là nương nương, ngộ nhỡ máu này không ngừng được, hoàng thượng trách tội xuống. Chúng ta không kham nổi a, cung nữ sợ khóc ròng nói. Không có việc gì, nhìn, mấy ngày nay trên người ta lớn nhỏ vết thương, hắn không phải không phát hiện, nàng cố ý triển hiện lòng tin mà nói. Mấy ngày nay cùng ra náo lên, hai người không có da thịt thân thiết, may nhờ vừa mùa đông, nàng y phục dày, rồi mới miễn cưỡng giấu giếm hắn, mà vô luận có thể lừa gạt bao lâu. Nàng đều phải cắn chặt răng cây chống đỡ, nếu không nàng chính là tội nhân giết hại thương sanh, nhưng nếu như bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ mất mạng đấy. Thấy nàng máu chảy không ngừng, cung nữ sợ tới mức lại không dám giúp nàng giấu giếm. Biết được mọi người e ngại nam nhân kia, muốn họ mạo hiểm vì nàng gánh trách nhiệm, thật sự là quá làm khó người. Nàng cắn cắn môi, như vậy, lúc này là một lần cuối cùng. Lần tới nếu ra lại ngoài ý muốn, các ngươi phải đi bẩm báo, ta không ngăn trở nữa là được. Nàng chỉ phải cam kết, có thể kéo được một tí là nhất thời. Cung nữ cửa mặc dù không đồng ý, nhưng ở dưới ánh mắt khẩn cầu của nàng, vẫn là đáp ứng. Mấy người bắt đầu ba chân bốn cẳng vì nàng cầm máu băng bó. Bắp đùi kia trên có một vết thương tay dài, máu ít nhất chảy toàn bộ hai chén mới dừng lại. Cầm máu xong, nàng mặt mũi tái nhợt phải giống như bên ngoài đông tuyết. Nương nương, tụi nô tỳ nhìn ngài thương thế này, có thể phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Nhưng như vậy hoàng thượng sẽ sinh nghi, không gạt được. Cung nữ lo lắng trùng trùng, ta chỉ là nhất thời mất máu quá nhiều. Các ngươi nấu chút thuốc bổ giúp ta bổ thân, ta liền rất nhanh có thể khôi phục thể lực. Về phần thương trên đùi, ta chỉ nếu không cởi ngựa, đi bộ tận lực thả chậm, sẽ không bị phát hiện. Những thứ này nàng sớm nghĩ xong cách đối phó. Cung nữ đều cho rằng nàng quá mức ngây thơ lạc quan rồi. Hoàng thượng là người nào? Nương nương như thế nào có thể lừa gạt được? Nói gì cũng không lay động được nàng. Mọi người cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mới trong nháy mắt, nàng lại mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Sách vào bên trong, cung nữ nhìn thấy hắn, không thấy kinh hoàng, giống như là sớm biết hắn sẽ đến, sau lưng tự động thối lui, hắn bộ mặt lo lắng, lặng lặng nhìn chăm chú vào hình người trong chướng, nhìn chăm chăm nàng được một lúc, mới rời thân đến gần, nhẹ nhàng linh hoạt vén chăn lên, cuồn cuộn nổi lên ống tay áo của nàng, lộ ra từng đạo một vết thương trên da thịt nõn nà. Phía trên tất cả vết thương lớn nhỏ nhiều đến mười mấy. Hắn mày rậm khóa chặt, con ngươi trong bao phủ sâu đậm lạnh lẽo. Xuống chút nữa, nhẹ nhàng vạch ra quần áo của nàng. Bắp chân nhiều hơn một vết bầm hôm qua không thấy. Khóe mắt hắn kéo nhẹ, đáy mắt lạnh lẽo càng thấy thấu xương. Trên bàn chân, hắn giơ lên đôi mắt lập tức xuất hiện thâm trầm sắc bén. Đây là thương tổn mới vừa rồi. Vết thương bốn phía còn thủng chướng chưa tiêu, gương mặt căng thẳng có vẻ tàn bạo lại tối tăm, trong mắt kia nồng đậm hận ý cơ hồ có thể dung chuyển thiên sơn cự thạch. Hắn từ từ đem chăn đắp trở về trên người nàng, ánh mắt phẫn hận, động tác này giống như là đã dùng hết hắn tất cả lực khí. Nữ nhân ngốc này cho là hắn không biết, chỉ cần là việc của nàng, hắn há có thể không biết, nàng mỗi đạo vết thương, mỗi vết đọng, hắn cũng nhược chỉ trường, không có phơi bày, không nghĩ sẽ cùng nàng tranh chấp, khai chiến sắp tới, có quá nhiều chuyện cần hắn vận trù duy ác. Đáng hận chính là hắn không cách nào thời khắc đợi bên cạnh nàng. Nhưng vết thương này, mỗi một vết thương cũng giống như cắt trong lòng hắn. Đau, vô cùng đau, nhưng hắn không thể không nhịn. Lấy tính tình của hắn, cũng không nhẫn nhịn bất cứ chuyện gì. Chỉ có việc của nàng, tổng giáo hắn một nhịn nhịn nữa. Nhưng, hắn nhịn đủ rồi, lúc này phải hoàn toàn giải quyết ân oán cùng ông trời rồi. Phía trên nếu không hoàn trả hắn một nữ nhân khỏe mạnh. Vậy hắn liền đáp lễ nó một thế giới máu tanh. Cách chương.